Chương 1081, ngươi thua. Giờ phút này, Tất Thanh Thanh triệt để bị hoàng tộc cường giả lời nói cho chọc giận. Mặc dù hoàng tộc cường đại, nhưng cũng không trở thành như thế bỏ đá xuống giếng. A ta Huyền Thiên Tông bên trong, có một tuyệt thế thiên tài, hắn tiềm lực không kém gì Hạ Thắng. Tất Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Hiển nhiên, người hoàng tộc, không tin. Hắn một tháng trước, tiến vào một cái nào đó bí cảnh, còn không có ra. Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng hắn tiềm lực, rất nghịch thiên. Tất Thanh Thanh tiếp tục nói. Nghe nói Tất Thanh Thanh, hoàng tộc cường giả trực tiếp bắt bỏ. Không có khả năng, ta không tin thông thiên đảo bên trong, có tuổi trẻ một đời so Hạ Thắng tiềm lực cao. Hoàng tộc cường giả lắc đầu. Phía dưới Hạ Thắng, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Dám cùng hắn Hạ Thắng so thiên phú, đây là tại muốn chết sao? Ngươi Tất Thanh Thanh khó thở, lại biết nên nói cái gì. Thanh Thanh tiểu thư. Nhưng vào lúc này, một âm thanh ôn hòa, truyền vào Tất Thanh Thanh trong lỗ tai. Nghe vậy, Tất Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, không dám tin quay đầu nhìn về phía trong đám người. Phương Thần, từ trong đám người đi ra. Ngươi trở về? Tất Thanh Thanh vội vàng hỏi. Phương Thần gật đầu, đối tông chủ cùng phó tông chủ hành lễ, mà sau đó đến Tất Thanh Thanh bên cạnh. Trên đài hội nghị, Huyền Thiên Tông Chu cùng phó tông chủ, nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cũng là nhãn tình sáng lên. Nếu như không có nhớ lầm, một tháng trước, tu vi của người này vẫn là thiên cương cảnh nhất trọng. Một tháng không thấy, hắn thế mà bước vào thiên cương cảnh tứ trọng, bực này tốc độ thiên cương cảnh tứ trọng, đây chính là các ngươi cái gọi là tuyệt thế thiên tài hoàng tộc cường giả, cười ha ha, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Phía dưới hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng là nhao nhao cùng thiếu. Loại này rác rưởi, cũng dám nói là thiên tài, ta hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, tùy ý một người xuất thủ, liền có thể trấn áp người này. Giống như tiềm lực của hắn so Hạ Thắng sư huynh cao. Ta tự sát tại đây. Rác rưởi, mất mặt xấu hổ. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, phun rác rưởi nói. Phương Thần nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía hoàng tộc khu vực, bình tĩnh nói, đường đường thông thiên đảo hoàng tộc, cứ như vậy không có tố dưỡng sao? Phương Thần, càng thêm chọc giận hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi. Đám người cảm xúc kích động, muốn xuất thủ giáo huấn Phương Thần. Làm sao xem ra ngươi Huyền Thiên Tông còn không muốn như vậy nhận thua? Hoàng tộc cường giả nhíu mày, trầm giọng hỏi. Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ vừa muốn nói chuyện, lại bị Phương Thần cho vượt lên trước. Ta cũng là Huyền Thiên Tông người, QNZ phù hợp thế hệ trẻ tuổi tiêu chuẩn, nhưng không có ra sân. Phương Thần cười nói ra, ngươi vừa mới nói, Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi, tất cả đều thua với Hoàng Tộc, ta muốn uốn nắn thoáng cái, không phải tất cả đều, chỉ là đại bộ phận mà thôi. Phương Thần cười nhìn lấy Hoàng Tộc cường giả. Điều này làm cho Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ không biết tung tích. Một bên Tất Thanh Thanh, lôi kéo Phương Thần ống tay áo, ra hiệu Phương Thần không muốn chống đối hoàng tộc cường giả. Nàng vừa mới cũng là bị tức gấp, mới xuất ra huyết kiếm thánh nói sự tình. Chỉ là muốn kích thích thoáng cái hoàng tộc mà thôi. Không nghĩ tới, huyết kiếm thánh thật trở về. Phương Thần quay đầu, ra hiệu Tất Thanh Thanh không có việc gì. Sau đó, tại vạn chúng chú mục bên trong, leo lên đài diễn võ. Ta huyết kiếm thánh ở đây. Đại biểu Huyền Thiên Tông, chính thức ước chiến hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, ai nếu không phục, cứ đi lên. Phương Thần lời nói, rất là phách lối. Quanh hoàng tộc khu vực, đám người ma quyền sát trưởng, đều muốn giáo huấn Phương Thần. Đây là một cái cuồng vọng gia hỏa, để cho ta tới giáo huấn ngươi. Hoàng tộc một cái thiên cương cảnh thất trọng võ giả, lên đài cùng Phương Thần đối chiến. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần nói thẳng. Tiểu tử. Ngươi không sợ gió lớn đau đầu lựa y sao? Hoàng tộc thất trọng võ giả, phẫn nộ nói. Phương Thần nghe vậy, giang tay ra, biểu thị bất đắc dĩ. Chật, chiến đấu bắt đầu. Một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền. Tựa hồ đang cố ý bắt trước Hạ Thắng. Trong mắt bọn hắn, yếu đuối rất rưỡi, một quyền đánh bay thiên cương cảnh thất trọng võ giả. Đông hoàng tộc thất trọng võ giả, trung điệp ngã trên mặt đất. Một màn này, để người hoàng tộc, càng thêm tức giận rồi. Đáng chết bắt trước Hạ Thắng, đánh bại người hoàng tộc, đây là tại khiêu khích Hạ Thắng. Hoàng tộc khu vực, Hạ Thắng híp mắt, nhìn xem Phương Thần, không nói gì, không biết đang suy tư điều gì. Mà hoàng tộc thiên cương cảnh bắt trọng người, đã nhảy tới đài diễn võ bên trên. Tiểu tử, mặc dù ngươi có thể vượt cảnh giới tác chiến, nhưng ta nhất định để ngươi hối hận cả đời. Bắt trọng võ giả, lạnh giọng nói. Quá yếu. Phương thần tựa hồ là cố ý tại kích thích hoàng tộc võ giả. Lập tức, chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Đột nhiên biến hóa, để Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Trong lòng bọn họ loáng thoáng cảm giác, huyết kiếm thánh giám dạng này, pha y chăng có đòn sát thủ chẳng lẽ, hắn thật không sợ hạ thắng sao nghĩ tới đây, hai vị cường giả, trong lòng loáng thoáng có vẻ mong đợi. Huyết kiếm thánh cường thế trở về, triệt để kéo theo Huyền Thiên Tông khí thế. Tiểu thống lĩnh, thiết giáp thống lĩnh, ngân giáp thống lĩnh, thậm chí kim giáp thống lĩnh, đều đang vì huyết kiếm thánh cố lên. Phanh huyết kiếm thánh đánh bay hoàng tộc bắt trọng võ giả về sau, đám người nhao nhao hô to. Huyết kiếm thánh, tốt. Huyền Thiên Tông bên trong, đông đảo võ giả, trên mặt treo đầy nụ cười. Cứ việc, bọn hắn biết rõ huyết kiếm thánh không cách nào chiến thắng hạ thắng, nhưng làm nhục như vậy hoàng tộc, bọn hắn thật cao hứng. Để cho ta tới. Liên tiếp hoàng tộc cường giả, rối rít bại bởi phương thần. Rốt cục, cửu trọng võ giả nhịn không được xuất thủ. Nhưng vào lúc này, phương thần lại mở miệng nói. Một trận chiến phân thắng thua, phương thần nhìn về phía hạ thắng, hỏi. Nghe vậy, đám người chấn động. Đây coi như là tại giống như hạ thắng hạ chiến thư sao thiên cương cảnh tứ trọng, khiêu chiến thiên cương cảnh đỉnh phong hạ thắng đây là tại muốn chết sao người hoàng tộc, phảng phất nhìn thẳng ngốc đồng dạng, nhìn xem phương thần. Hạ thắng cười híp mắt nói, một trận chiến phân thắng thua tựa hồ, hạ thắng cũng không muốn lãng phí thời gian. Đánh bại người này, hoàng tộc nhiệm vụ lần này, chính là viên mãn hoàn thành. Soạt hạ thắng đi tới đài diễn võ bên trên. Người quá yếu. Hạ thắng no y yếu ta thiên cương cảnh tứ trọng, có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên cương cảnh bát trọng võ giả. Mà ngươi đây thiên cương cảnh cửu trọng, pha y chăng có thể đánh bại tinh thần cảnh tứ trọng cường giả? Phương thần cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại. Tranh đua miệng lưỡi có ý tứ sao? Hạ thắng không giận hỏi ngược lại. Thiên cương cảnh tứ trọng chiến bát trọng, cùng thiên cương cảnh cửu trọng chiến tinh thần cảnh tứ trọng. Mặc dù đều là chênh lệch bốn cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, trong đó chênh lệch, cách xa vạn dặm. Hạ thắng bực này cường đại, đối mặt tinh thần cảnh cường giả, QNZ mặc kệ phách lối. Nếu như ta cùng ngươi cùng cảnh giới, ta song bạo ngươi. Phương thần lớn lối nói. Đối mặt phương thần phách lối, hạ thắng tức giận. Hoàng tộc khu vực, đông đảo thế hệ trẻ tuổi, cũng là đại hống. Hạ thắng sư huynh, một quyền đem đánh bay. Như thế rác rưởi người, hạ thắng sư huynh xuất thủ, liền xem như cất nhắc hắn. Ba chiêu, nhiều nhất ba chiêu, hạ thắng sư huynh nhất định có thể đánh bại hắn. Trên đài hội nghị ba cao y cường giả, trầm mặc không nói. Không biết cái này huyết kiếm thánh, trong hồ lô muốn làm cái gì. Đáng tiếc, chúng ta không phải cùng cảnh giới. Cục diện là, ta có thể song bạo ngươi. Hạ thắng cười nói. Chỉ bất quá, trong tươi cười tràn đầy sát ý giống như đổi lại bình thường. Thiên cương cảnh tứ trọng sâu kiến khiêu khích hắn, sớm đã bị hắn một quyền đánh sát. Nơi này là Huyền Thiên Tông, dùng nhiều lần chịu đựng. Nhưng là, người này thật sự là quá tiện. Ngươi cũng chỉ hội dùng cảnh giới để người. Phương thần no y hắn đang cố ý kích thích hạ thắng. Quả nhiên, hạ thắng nghe vậy, toàn thân sát ý chợt hiện. Một chiêu, như bất bại ngươi, liền coi như ta hạ thắng thua. Đây chính là hạ thắng tự tin, đối phó thấp cảnh giới người. Chỉ cần một chiêu. Thông thiên đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, ra vô đạo điện liễu cùng, không người có thể bức bách hắn ra chiêu thứ hai. Cho dù là Phạm Phi Anh cũng không được. Huống chi là trước mắt cái này thiên cương cảnh tứ trọng rất rưỡi. Một chiêu sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào một chiêu thắng ta. Phương thần nghe vậy, khoe môi vểnh lên, cười nhạo nói. Ông hạ thắng xuất thủ, nắm đấm của hắn nắm chặt, khí hải bên trong chín đạo cương nguyên lao nhanh mà ra. Chui vào nắm đấm bên trong. Quát hạ thắng gầm lên giận dữ, nắm đấm giống như tử thần, cấp tốc đi tới phương thần trước người. Đối mặt hạ thắng, phương thần cũng không dám chủ quan. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, kinh khủng vương giả kiếm khí, đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, hắn thi triển ra thiên ma kiếm thuật cùng ngũ lôi đại kiếp pháp. Hưu thiên ma kiếm thuật, chạm phá thiên khung. Kiếm quang sáng chói, đụng vào hạ thắng trên nắm tay. Răng rác một tiếng, kiếm quang vỡ vụn. Rác rưởi. Hạ thắng trong miệng, phun ra hai chữ. Hạ thắng nắm đấm, mang theo hạo hãn vô biên lực lượng, gào thét mà tới. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Lam cấp sơ kỳ linh hồn, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra, cấp tốc tạo thành một đạo kinh khủng lôi đỉnh quang mang. Răng rác lôi đỉnh quang mang còn không có tới gần hạ thắng nắm đấm, liền bị đánh nát. Bất quá, lúc này Phương Thần, đôi mắt bên trong lại là lộ ra mỉm cười. Mục đích của hắn, đã đạt đến. Hắn không còn ra chiêu, khống chế hoàn mỹ kiếm thể, chờ đợi lấy hạ thắng năm đâm đến. Trên đài hội nghị, Hoàng tộc cường giả cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường. Huyền Thiên Tông Chu cùng Phó Tông Chủ cũng là khẽ thở dài một cái, huyết kiếm thánh mặc dù để bọn hắn rất kinh ngạc, nhưng cùng hạ thắng so sánh, chênh lệch rất lớn. Đài diễn võ phía dưới, Tất Thanh Thanh tay nhỏ nắm chặt, có Chu Tở lo lắng huyết kiếm thánh. Oanh đơn giản thô bạo một quyền, đụng vào Phương Thần trên thân. Lập tức, Phương Thần thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá, tại thân thể bay rớt ra ngoài thời điểm, Phương Thần chật vật thôi động thời không chân ý, hơi cải biến thoáng cái thân thể của mình bay ngược quy tích. Cuối cùng, thân thể ầm vang đập vào đài diễn võ biên giới, kém một chút tiểu rớt xuống đài diễn võ phía dưới. Giang giác toàn thân xương cốt rung động, Phương Thần nhận lấy trọng thương. Người thua. Hạ thắng thanh âm, nhẹ nhàng truyền đến. Nhưng vào lúc này, là người thua. Phương Thần chật vật đứng lên, toàn thân tràn ngập vết máu, có Chu Tở lay động nhìn xem hạ thắng. Hạ thắng nhíu mày. Ngươi đã nói, một chiêu không cách nào đánh bại ta, liền coi như ngươi thua. Đường đường hoàng tộc thiên kiêu chí tôn hạ thắng, lật lọng sao Phương Thần thanh âm, rất suy yếu. Thân thể của ta, vẫn tại đài diễn võ bên trên. Mà lại ta còn có sức tái chiến. Phương Thần tiếp tục nói. Hắn nói những này, đơn giản liền là muốn chứng minh. Hạ thắng thua. Đài diễn võ một chỗ khác, hạ thắng nắm đấm nắm chặt. Lần thứ nhất tức giận như thế.